bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, đệ 131 chương. Nhưng phàm là đề cập đến cả năm cấp khảo thí, trường học đều sẽ ấn chính quy khảo thí an bài, cho dù là nguyệt khảo cũng không ngoại lệ, mà vì phòng ngừa sao chép tình huống phát sinh, trường học cũng trên nhiều khía cạnh làm ra suy xét, cho nên mỗi lần thi cử đều phải quấy dày trường thi. Sở hữu lớp sở hữu đồng học vì cơ phân phối trường thi cùng chỗ ngồi. Phòng ngừa quen biết hai người cho nhau đối đề, sao đề, Lộc Trạch Cao Trung vẫn luôn đều đem khảo thí công bằng công chính tính đặt ở đệ nhất vị. Bất luận cái gì hình thức đánh tiểu sao đều là trọng tội. Một khi bị bắt được nhẹ thì khai trừ học tịch, nặng thì trực tiếp bị khai trừ. Dùng trường học nói tới giảng, bọn họ có thể tiếp nhận ở học tập phương diện không phải như vậy ưu tú học sinh. Nhưng tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một cái đánh tiểu sao. Giờ trò bị bợm bại hoại, bởi vì trường thi là quấy dày. Khảo thí trước một ngày buổi tối sở hữu đồng học đều phải đem chính mình án thư trong ngoài tất cả. Đồ vật thanh không, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hơn nữa sẽ có tổ chức mà đem chỗ ngồi dựa theo trường thi hình thức lập. Phương tiện ngày hôm sau mặt khác đồng học lại đây về sau trực tiếp khảo thí. Diêm Hàn cũng không phải thực coi trọng lần này nguyệt khảo. Khảo thí trước thậm chí đều không có cố ý ôn tập quá. Có tên gọi tắt vì quang quang quang kỹ năng mới hắn liền ngủ sớm đều tỉnh. Này một tuần hắn cũng làm không ít trắc nghiệm, bởi vì không phải lúc nào cũng yêu cầu đem mỏi mệt giá trị chứa đựng lên. Nói ví dụ ăn cơm, lãnh thao cùng học thể dục thời điểm, cho dù cảm thấy mỏi mệt cũng không cần chứa đựng, rốt cuộc không phải yêu cầu dùng đầu óc thời điểm, liền tính cảm thấy mệt cũng không ảnh hưởng cái gì. Một ngày 15 tiếng đồng hồ hoàn toàn đủ dùng, nhất nhiều bước chính là chứa đựng này đó mỏi mệt giá trị hắn chỉ cần thông qua ngủ thượng 2 đến 3. Cái giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần cùng thể lực. Cho nên cũng không phải lúc nào cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Đại ca mỗi ngày buổi sáng lên liền tinh thần tỏa sáng. Tinh thần đầu thực đủ. Không dựa vào bất luận cái gì kỹ năng cũng có thể làm theo ở đi khu dạy học phía trước học thượng. Một hai cái giờ tập, hơn nữa không có mệt mỏi người thoạt nhìn sao thường lui tới còn muốn thần thái sáng láng. Chứa đựng mỏi mệt giá trị sẽ không đối hắn thân thể tạo thành thương tổn. Nói cách khác thức đêm mang đến làn da tổn thương cùng đầu chọc vấn đề cũng đều không còn nữa tồn. Tại, làn da trở nên càng ngày càng tốt. Trước kia vô luận như thế nào bôi mắt xương đều không thể tiêu trừ quầng thâm mắt cùng mắt túi cũng. Dần dần biến mất, đại ca cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng. Từ trước đỉnh xanh tím vành mắt còn đều là toàn giáo nhất tịnh nhãi con. Hiện tại đi đường càng thêm uy vũ sinh phong Diêm Hàn quả thực tới nơi nào đều là xinh đẹp phong. Cảnh tuyến, nói đến cũng khéo. Lần này nguyệt khảo hắn bị phân tới rồi 14 ban đi khảo thí. Mới vừa xuất hiện ở lầu 3 cửa thang lầu đã bị người nhận ra tới. Lúc này khoảng cách khảo thí còn có 20 tới phút thời gian. Mọi người đều đang đi tới chính mình trường thi trên đường. Trên hành lang loạn thật sự, nhưng Diêm Hàn một chút đến lầu 3 liền lập tức có người lại đây cùng hắn chào hỏi. Là chính mình trước kia lớp 2 gã nữ hài tử, tốt xấu ở chung nửa năm, tuy rằng vẫn luôn cũng chưa cùng mặt khác đồng học đặc biệt đánh quá giao tế. Nhưng đã từng đãi quá 14 trong ban người cùng sự hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ. Từ hai gã nữ hài tử trong miệng biết được, biết hắn muốn tới 14 ban khảo thí, Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng đều còn không có lao tới chính mình trường thi. Lúc này còn lưu tại lớp chờ hắn, chờ Diêm Hàn tới gần 14 ban thời điểm chỉ nghe được nơi xa truyền đến một tiếng tới rồi. Đã kêu Ôn Giác Vinh xoắn chính mình mập mạp thân hình thấu đi lên. Hắn đi đường vẫn là như vậy xấu hổ, thanh âm đà đà, tùy thời tùy chỗ đều phải véo thượng tay hoa lan, hành vi cùng tính tình đều cùng hắn này phó tôn vinh không hợp. Bất quá cũng có một thời gian không gặp chứ. Diêm Hàn vẫn là rất tưởng chính mình vị này tiểu đệ. Nhan ca, Ôn Giác Vinh nhiệt tình mà kêu hắn. Ngay từ đầu vẫn là cười tủm tỉm, chờ thấy rõ Diêm Hàn về sau lại lúc kinh lúc giống lên. Ai nha, như thế nào mấy ngày không thấy cảm giác Nhan ca ngươi làn da lại biến hảo. Ngươi đây là cái gì nghịch thiên dung Nhan? Ta nghe nói ngươi gần nhất đều học được nửa đêm a. Chẳng lẽ nữ thần thức đêm liền sẽ không thay đổi xấu sao? Mặt sau vấn đề Ôn Giác Vinh nâng chính mình quai hàm lâm vào tự hỏi. Diêm Hàn bị, nữ thần, hai chữ lôi một chút. Tưởng, hắn là thật sự cùng Ôn Giác Vinh phân biệt lâu lắm a. Thứ này liền chính mình cái gì quy củ đều đã quên. Bất quá Ôn Giác Vinh nói đến khiến cho những người khác phụ họa. Có mặt khác ở bên cạnh xem náo nhiệt nữ sinh nói. Này ngươi liền không hiểu đi, cái này kêu thiên sinh lệ chất, nếu không như thế nào có thể xưng được với là hoa hậu giảng đường đâu, không? Trời sinh làn da hảo ta tin, nhưng ta không tin có người làn da có thể chống cự trụ thức đêm tàn phá. Nói, Ôn Giác Vinh còn cùng bên cạnh người biện luận đi lên. Nhất định là Nhan ca trộm đắp mặt nạ duyên cớ. Nhan ca ngươi mau nói, ngươi đều cõng ta dùng gì thứ tốt, Diêm Hàn, ngoặc kép, đến, vốn dĩ một lần nữa trở lại cái này chính mình đãi quá nửa năm lớp Diêm Hàn vẫn là có điểm tiểu cảm. Khái, liền tính sở hữu phòng học cách cục bố cục đều giống nhau như đúc. Nhưng kia bục giảng trước treo đồng hồ, trên tường từ khóa trước đi vào khóa nơi này đồng học viết tự tóm lại là không giống nhau. Còn có cửa sổ thượng cây xanh, từ nơi này xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh trí. Bất quá bị Ôn Giác Vinh như vậy một trộn lẫn, về điểm này nhi tâm linh thượng tiểu dao động liền hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Diêm Hàn hướng hắn chọn chọn khóe môi, còn thừa 15 phút phát cuốn nhi, ngươi không đi khảo thí. À đối, ta còn phải đi trước đi WC đâu. Dùng hai chỉ mập mạp tay ôm chặt chính mình trong tay ly nước cùng túi đựng bút. Ôn Giác Vinh hiện tại tư thế thoạt nhìn giống một con đại hình thổ bát thử. Đại thổ bát thử muốn chạy đi thượng WC, trước đó lại nghĩ tới cái gì? Nói, ta liền ở cách vách 15 ban, Nhan ca giữa chưa khảo xong thí cùng nhau ra ăn cơm bấy, hảo a, Diêm Hàn nói. Đại Lâm ca không cùng ngươi cùng nhau xuống dưới. Giữa chưa kêu hắn cùng nhau bấy, hắn ở trên lầu khảo, Diêm Hàn nói. Ngoặc kép, hành, đợi chút ta thông chi hắn một tiếng, thành. Ngươi xem vẫn là ta Nhan ca có mặt nhi, kêu Lâm ca dùng đều là thông chi. Lớp trưởng ở bên cạnh chạy nhanh phụ họa. Đúng vậy, chúng ta tìm Lâm ca ăn cơm còn phải hỏi một câu. Thỉnh vừa mời đâu, ha ha ha, Diêm Hàn, ngoặc kép, nháy mắt mặt đen. Diêm Hàn nhéo nắm tay, ngươi còn thượng không thượng WC, à đúng, Ôn Giác Vinh nói liền mang theo tạ tiếng cười chạy đi rồi. Lớp trưởng cũng xám xịt mà ôm đồ vật lên lầu, Diêm Hàn đi vào trong phòng học, tìm được chính mình khảo hào đối ứng chỗ ngồi xong. Đem mang đến bút cùng văn phòng phẩm ở trên bàn nhất triển khai. Buổi sáng khảo ngữ văn cùng vật lý. Đáp ngữ văn bài thi nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một cây màu đen than tố bút, một quyển trong suốt băng dán là được. Đáp vật lý để thời điểm liền tương đối phiền toái, còn phải dùng đến một ít cách thước tính toán khí chờ công cụ. Nhưng Diêm Hàn lười đến dùng túi đựng bút ngoạn ý nhi này. Đều là yêu cầu cái gì liền trực tiếp chộp trong tay mang tiến trường thi. Dứt khoát lưu loát, trận đầu ngữ văn khảo thí tiến hành đến còn tính thuận lợi. Diêm Hàn ở ngữ văn trên dưới công phu trước mắt mới thôi cũng chỉ giới hạn trong bối thơ cổ tư cung. Bài khóa thượng, dư lại như là đọc lý giải cùng viết văn hắn đều là ngẫu hứng phát huy. Trình độ còn thực không ổn định, bất quá ngoạn ý nhi này muốn ngày thường tích lũy. Hơn nữa Lâm Kiến Lộc nói đến cao tam học kỳ sau còn có thể thỉnh có kinh nghiệm lão sư tới chỉ đạo. Hắn nên viết như thế nào viết văn cùng làm đọc đề. Cho nên Diêm Hàn một chút đều không nóng nảy, cũng căn bản không để bụng này một khoa thành tích, tiếp theo khoa vật lý khảo thí mới là hắn sân nhà. Ngữ văn khảo thí xong sau nghỉ ngơi 20 phút chính là vật lý khảo thí. Lâm khai khảo trước giám thị lão sư hấp tấp mà cầm bài thi đi vào tới. Diêm Hàn vừa thấy này giám thị lão sư hắn còn rất thục. Thật là trước kia ở lầu ba thời điểm đã dạy hắn một cái học kỳ vị kia toán học lão sư. Mập mạp toán học lão sư bên ngoài như cũ thập phần hiền lành. Nói chuyện khi ngữ khí cũng thực ôn hòa hiền hậu. Hắn một bên đem lấy tới toán học bài thi hủy đi phong. Một bên đối phía dưới người ta nói. Chúng ta khảo thí lập tức liền phải bắt đầu rồi. Trong tay có thư, bài thi, bài tập sách hoặc là bút ký đều đưa đến phía trước tới. Không cần lưu tại chính mình trong tay a. Đợi lát nữa còn có tuần khảo tới kiểm tra, tuy rằng trung gian nghỉ ngơi thời gian gần chỉ có 20 phút, nhưng cũng này không chậm trễ một ít đồng học lâm thời ôm chân Phật. Có chút người là bên này ngữ văn bài thi mới vừa thu đi lên bên kia liền móc ra chính mình bài tập. Sách bắt đầu mãnh xem sẽ không đề. Người ta nói lâm khảo thí trước xem nội dung là ấn tượng sâu nhất. Như vậy lâm thời xem vài lần sẽ không? Vạn nhất vừa lúc liền áp thượng đề đâu, kia chẳng phải là mỹ thay. Còn có một loại nguyên nhân là cái này không đương người khác xem chính mình không xem. Ở vào như vậy một loại khẩn trương hoàn cảnh chung liền tổng cảm thấy thời gian đặc biệt gian nan. Còn không bằng chính mình cũng đi theo xem, cho nên này 20 phút thời gian rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng lãng phí. Liền tính là Diêm Hàn cũng đem chính mình sai đề tập cầm xuống dưới. Ở khảo xong ngữ văn sau lấy ra tới lật xem một trận. Hắn đảo không phải trông cậy vào có thể lâm thời bế lên chân Phật. Chỉ là đơn thuần không nghĩ lãng phí này 20 phút mà thôi. Những người khác khảo xong thì còn có thể đi đi WC linh tinh tống cổ một chút thời gian. Hắn thượng WC đối với bên ngoài không gian tới nói liền một giây đồng hồ đều không dùng được. Cho nên này 20 phút đối với hắn tới nói đó chính là một khối to hoàn chỉnh thời gian. Tương đương với là suốt nửa tiết khóa. Không lý do như vậy lãng phí a. Nhưng hiện tại lão sư làm đem đồ vật đều đưa đến phía trước đi chuẩn bị khảo tiếp theo môn. Hắn cũng liền đi theo đại bộ đội cùng nhau đứng lên. Đem chính mình vở đưa đến phía trước, trở về chỗ ngồi, giám thị lão sư lại cường điệu một lần không cho phép ở trên chỗ ngồi mặc kệ gì cùng khoa chính quy. Mục khảo thí có quan hệ sách vở trang giấy, làm đại gia lại kiểm tra một lần, cường điệu qua đi không có người lại đi phía trước đi tặng đồ. Hắn lúc này mới bắt đầu phát cuốn, chờ bài thi phát đến không sai biệt lắm, tiếp theo chàng khảo thí tiếng chuông vừa lúc khai hỏa. Diêm Hàn đem cùng bài thi đinh ở bên nhau giấy bản kéo xuống tới. Bắt đầu làm phía trước lựa chọn đề. Vật lý tuy rằng không tính hắn cường hạng, nhưng bởi vì này bản thân có khó khăn, Diêm Hàn tại đây môn ngành học thượng tiêu phí công phu không thể so toán học thiếu. Vô luận là khóa thượng còn khóa hạ đối đãi cửa này ngành học hắn chưa bao giờ có lơi lỏng quá. Lúc này liên tiếp làm ba đạo lựa chọn đề. Đều là hắn sẽ, lại đi xuống nhìn nhìn mặt khác đề hình, Diêm Hàn trong lòng đại khái có phổ, liền bắt đầu tiếp tục tính toán đạo thứ tư lựa chọn đề. Vùi đầu giải bài thi thời gian quá thật sự mau, không biết mỏi mệt cùng tận lực làm chính mình ở vào bắt trước thâm tầng chuyên chú trạng thái lệnh. Diêm Hàn đầu óc dị thường rõ ràng, hắn đáp đề thực mau, ở người khác còn ở tính lựa chọn đề thời điểm cũng đã làm được lớp chỗ trống. Ở người khác tính lấp chỗ trống đề thời điểm hắn đã làm được mặt sau tiểu tính toán đề. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đang lúc Diêm Hàn bắt đầu tính toán đạo thứ hai tiểu tính toán đề. Vừa mới ở bài thi thượng viết cái, giải thời điểm. Trên cổ mang giám thị thẻ bài niên cấp chủ nhiệm còn có hai vị không biết là cái gì trước vị trường. Học lãnh đạo cùng nhau vào 14 ban trường thi. Bọn họ ở cửa nhìn quét một vòng nhi, liền trực tiếp bôn Diêm Hàn phương hướng lại đây. Ba người đồng thời hướng bên này đi tới, còn thế tới rào rạt, nháy mắt liền khiến cho mặt khác đồng học chú ý, mà cơ hồ che chắn ngoại giới tình huống Diêm Hàn lại không chú ý tới này vài người đã đến. Thẳng đến niên cấp chủ nhiệm đi đến hắn cái bàn phía trước duỗi tay đem hắn trên mặt bàn bài thi. Chiều đi. theo sau ngay cả cùng đi theo nàng phía sau hai vị lão sư cùng nhau. Đứng ở tại chỗ nhìn lên, không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, mặt khác không rõ đã xảy ra cái gì đồng học đều ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, hỏi, làm sao vậy, ngay cả giám thị lão sư cũng có chút không rõ nguyên do. Mặt khác đồng học đều đừng nói chuyện, tiếp tục đáp các ngươi đề, niên cấp chủ nhiệm giống lên một giọng nói. Toàn bộ trường thi nháy mắt im như ve sầu mùa đông. Rồi sau đó nàng lại đi nhìn quanh thân người bài thi. Mày không khỏi nhăn đến càng ngày càng gấp. Ta xem ngươi bốn phía người nhanh nhất đều còn không có bắt đầu làm đạo thứ nhất đáp đề. Ngươi đã bắt đầu làm đạo thứ hai đề. Nàng hỏi Diêm Hàn, hiển nhiên là một bộ nghi ngờ ngữ khí. Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên miêu eo, duỗi tay, ở Diêm Hàn sở ngồi hướng ra ngoài án thư đường sơ soạng lên. Tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật, không chỉ có như thế, nàng còn đối Diêm Hàn nói. Có người cử báo nói thấy ngươi gian lận, ngươi trước lên một chút, bắt tay đặt ở bên ngoài, làm lão sư nhìn xem ngươi ghế dựa tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả hai ngày này ở nơi khác, sẽ có manh manh đắt tồn cảo dương bồi các ngươi. Trước tiên chúc các đại lão cuối tuần vui sướng. Mấy ngày này bá vương cùng dinh dưỡng dịch chờ ta trở lại bổ. Mua mua QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lười khoai sọ 23 bình, xem ngươi 11 bình, bố lâm không linh 10 bình, mưa bụi giang nam 5 bình, mộc lễ, nửa ca càng người, victoric 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.